Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, chương 430, Dĩnh Xuyên Chiến. Dài xã Cô Thành, chính như cùng cổ hủ dự đoán như thế, ỷ vào chính mình người đông thế mạnh, phần lớn số người chơi, lúc này, đều là phô thiên cái địa hướng phía Trương Bảo Trương Lương vị trí Ký Châu phương hướng tiến đến. Coi như giết không được hai cái này đại boss, đục nước béo cò luôn có thể mò được không ít quân công a. Mà Tiêu Thiên 20.000 kỳ lân quân, lại là quay đầu Nam Hạ, thẳng đến Dĩnh Xuyên, thần hành kỹ năng mở ra trạng thái dưới. Kỳ lân quân hành quân tốc độ cũng là đạt đến một cái trình độ khủng bố. Nhưng mà cái trò chơi này địa đồ thực sự quá lớn. Dù vậy, vẫn là bỏ ra dòng dã thời gian một ngày, mới rốt cục đến Dĩnh Xuyên phụ cận. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy phía trước nơi xa, một tòa thành trì cô độc tại khăn vàng quân trong vòng vây. Chung quanh đều là ô ép một chút nhân mã, kêu giết tiếng kêu thảm thiết rung trời. Liền ngay cả chân trời đám mây phảng phất đều nhiễm lên một tia huyết sắc. Tòa kia cô độc tại địch thủ thành trì, hẳn là trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy dài xã 843. Giờ phút này, mấy chục vạn khăn vàng quân cùng chạy đến lui địch người chơi. Chính trùng sát tại một chỗ, toàn bộ chiến trường giống như sôi trào chảo dầu, khắp nơi đều là hàn quang lẫm liệt. Mũi tên bay tứ tung, ở giữa thỉnh thoảng có một đạo hỏa cầu bay ra, hoặc là một mảnh băng đâm nổ tung. Hiển nhiên pháp thuật kỹ năng tạo thành hiệu quả, mấy chục vạn người đánh giáp lá cà, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ chiến trường. Cơ hồ mỗi một phút mỗi một giây đều có vài chục thậm chí trên trăm đầu sinh mệnh tan thành mây khói. Chiến tranh, mặc dù là trong game chiến tranh, tại lúc này, y nguyên hiển lộ ra nó tàn nhẫn mà bạo ngược diện mục chân thật. Mệnh như cỏ rác, người như sâu kiến, cho dù là một chút thực lực tương đối cường đại người chơi. Một khi bị cuốn vào chiến tranh dòng lũ, cũng y nguyên thân bất do kỷ, tùy thời địch tùy chỗ có khả năng vẫn lạc. Giết a, giết, các huynh đệ, xông lên a. Dĩnh Xuyên đợt mới cái này một chi khăn vàng quân, nhân số ước chừng tại 800.000 bên trên dưới, mà lựa chọn chặn đánh đoạn đường này khăn vàng quân người chơi. Nhân số ước chừng có hơn 10 vạn, giờ phút này đôi bên đang ác chiến 10 phần kịch liệt. Cứ việc người chơi đoàn đội hướng phía cô thành một lần lại một lần phát khởi công kích, nhưng lại không cách nào xé mở phòng tuyến của đối phương. Ngược lại trong chiến đấu kịch liệt bị phân hóa vây quanh. Trận này huyết chiến đã tiếp tục 2-3 canh giờ, mà những này đến đây chặn đánh khăn vàng quân người chơi cũng càng đánh càng là kinh hãi. Tại bí thuật gia trì dưới, những này khăn vàng quân binh sĩ không sợ hãi chút nào. Không biết mệt mỏi, số lượng càng là như là hồng thủy, liều chết giết chết một nhóm. Lập tức lại có mặt khác một nhóm xông tới giết lui, phảng phất vô cùng tận, nhân số lại không có chút nào giảm bớt. Giờ này khắc này, không ít người chơi trong lòng đã manh động khiếp ý, thế nhưng là thân hãm chiến trường, bốn phương tám hướng khắp nơi đều là như màu đen như thủy triều phun trào địch nhân. Muốn thoát thân nào có dễ dàng như vậy? Cho nên bọn hắn chỉ có thể liều chết một trận chiến. Dáng chống đỡ lấy một ngụm khí, vung động trong tay lóe sáng lấy hàn mang lưỡi dao. Giết, giết, giết. Cứ việc không ít người đã giết đến nương tay, có thể vẫn là không cách nào ngừng dưới. Đây chính là chiến tranh. Thật giống như một đài to lớn cối xay thịt. Không giết hết cái cuối cùng địch nhân, căn bản không có biện pháp ngừng dưới. Thế nhưng, liên tục không ngừng, giết không dứt địch nhân, lại làm cho người tuyệt vọng, đáng chết, bất quá là một cái loạn hoàng cân mà thôi. Độ khó làm sao cao như vậy? Đây vẫn chỉ là Tam Quốc sơ kỳ a. Sớm biết liền không đi xem náo nhiệt gì. vị kia đại lão biết nói sao từ bỏ nhiệm vụ sao? Phát hiện khăn vàng quân kinh khủng về sau, không ít người chơi cũng là từ trong lòng đánh lên chống lui quân, hận không thể lập tức từ bỏ nhiệm vụ, về lại an toàn địa điểm, ầm ầm sóng dậy chiến tranh, suy nghĩ một chút cực kỳ bá khí, rất nhiệt huyết, thế nhưng là thật du đặt mình vào trong đó, lại là đối một người thể xác tinh thần cực lớn khảo nghiệm. Giờ này khắc này, Tiêu Thiên trong mắt cũng chỉ có nơi xa kia một tòa cô thành. Theo Triệu Vân một tiếng tiết phong hào lệnh, 20.000 kỳ lân quân lấy long kỵ cầm đầu, liệt tên nhọn trận, như là một đạo sắc bén vô cùng mũi kiếm, đột nhiên đâm vào trận địa địch. Dực hồn thương, lửa vẫn thương, từng đoàn màu đỏ sậm pháp thuật quang mang, trong chiến trường thoáng hiện, như là thiêu đốt hết thảy hỏa diễm, chói lọi mà tàn bạo, hàn quang nhảy vọt thương mang, không ngừng lấp lóe các nơi, kêu rên khắp nơi trên đất, tiếng kêu rên liên hồi. Chỉ gặp Triệu Vân một ngựa đi đầu, xuất lĩnh lấy 500 long kỵ, như là một thanh vô cùng sắc bén bảo kiếm, hung hăng xé mở trận địa địch, những nơi đi qua, đánh đâu thắng đó, thật không hổ là siêu thần cấp mãnh tướng. Ở phía sau hắn, Quan Vũ, Trương Phi, các lĩnh 10.000 kỳ lân quân, theo sát phía sau, hộ giá hộ tống, tại đầy trời phi tiễn cùng băng đâm hỏa vũ bên trong. Tùy ý trùng sát, gót sát phía dưới, cũng không biết đạo cướp đi bao nhiêu sinh mệnh. 20.000 người kỳ lân quân, phảng phất trong biển máu bốc lên giao long, không ngừng thu gặt lấy sinh mệnh đồng thời, cũng từ từ tiếp cận kia một tòa bị vây quanh thành trì. Nhìn a, đó là cái gì? Có người xông lại, trời ạ, ta không nhìn lầm a, là Tiêu Thần. Tiêu Thần kỳ lân quân đến. WTF, quả quyết đi theo Tiêu Thần xông lên a. Các huynh đệ, đừng tiết khí, lại đụng một cái, ủng hộ a mọi người. Khí thông trời đất kỳ lân quân, tại hung hăng xé mở trận của địch đồng thời, cũng cho những này khổ chiến bên trong người chơi vô tận lòng tin cùng dũng khí. Từng cái gào thét lớn, không biết nơi nào sinh xuất lực số lượng, một lần nữa nắm chặt binh khí, khí thế như cầu vồng lại bắt đầu lại từ đầu trùng sát. Đây chính là Tiêu Thiên lực lượng, không chỉ có ở chỗ thực lực cường đại, đồng thời cũng là vô số người tín tâm nơi phát ra, nhìn như nghiêng về một bên chiến cuộc, theo Tiêu Thiên giết vào, vậy mà như kỳ tích dần dần thay đổi. Mà giờ này khắc này, đại môn đóng chặt trên cổng thành phương, cũng có mấy đạo thân ảnh, ngắm nhìn cái này hỗn loạn chiến cuộc, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, mà trong đó hai bóng người, đỉnh đầu thì là lơ lửng hai cái màu vàng kim nhạt chữ nhỏ. Tả Trung Lang tướng Hoàng Phủ Tung, Hữu Trung Lang tướng Chu Tuấn, chính là phụng chỉ lấy tặc, lại binh bại Dĩnh Xuyên hai tên triều đình tướng soái, đồng dạng cũng là trong lịch sử là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Loạn Hoàng Cân bộc phát về sau, Tả Trung Lang tướng Hoàng Phủ Tung cùng Hữu Trung Lang tướng Chu Tuấn phụng chỉ dẫn đầu 10.000 đại quân, trọng điểm tiến công Dĩnh Xuyên khăn vàng loạn quân. Nhưng mà không nghĩ tới chính là lại tại 4-3 dài xã tao ngộ gấp 10 lần so với chính mình địch nhân, ra sức đánh chết đối phương 200.000 người về sau, cuối cùng bởi vì quả bất địch chúng, binh lực tiêu hao quá lớn, bị khốn ở dài xã tòa thành trì này bên trong. 3 ngày trước hai người liền đạt được tấu viện quân đem ít ngày nữa sắp đến, hai người đau khổ thủ vững cô thành, rốt cục đợi đến một ngày trước, mấy chi cộng lại hơn 10.000 người dị nhân thế lực đuổi tới Dĩnh Xuyên, đồng thời cùng vây quanh dài xã khăn vàng quân triển khai kịch liệt huyết chiến. Nhưng là để Hoàng Phủ Tung cảm thấy thất vọng là khăn vàng loạn quân số lượng thật sự là nhiều lắm. Mặc dù cái này mấy chi dị nhân quân đoàn liều chết tác chiến, nhưng là tại đối phương người điên cuồng biển chiến thuật dưới. Thời gian dần qua bị chia ra bao vây, chính làm Hoàng Phủ Tung cùng Chu Tuấn cảm thấy lúc tuyệt vọng. Một chi màu đen tinh binh, như là ra biển giao long, vậy mà đem địch nhân kín không kẽ hở vòng vây, hung hăng xé mở một đạo lỗ hồng, phóng tới dài xã thành. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.